ta có thể phục chế thiên phú. Chương 379, cạnh đập đến tay. Canh thứ hai, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chỉ chốc lát sau, đấu giá hội bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay từ đầu, đấu giá hội đấu giá đều là một số đồng dạng bảo vật, đương nhiên cái này cái gọi là đồng dạng chỉ là đối Diệp Thiên tới nói, đối với cái khác đế cấp tới nói, những cái kia bảo vật đều là hiếm thấy bảo vật, bên ngoài giới rất khó mua được bởi vì không có người nào bán. Cũng chỉ có trên đấu giá hội mới có thể ngẫu nhiên gặp được, cho nên cạnh tranh đế cấp có thể không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cùng với những cái khác thiên kiêu tự nhiên chướng mắt những vật này, không có người nào đi cạnh tranh. Không qua bao lâu, đấu giá rốt cục đấu giá được Di Lạp Chân Kinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ thấy đấu giá sư bắt đầu giới thiệu Di Lạp Chân Kinh, nói ra. Tiếp xuống vật phẩm đấu giá là cửu tinh kỳ vật Di Lạp Chân Kinh, trong đó một đại gia có lẽ đều nghe nói qua Di Lạp Chân Kinh, cái này kỳ vật lúc trước xuất thế địa phương cũng không phải là hệ ngân hà, mà là tiên nữ hệ, lúc trước không nhỏ thần cấp chân thần đều là món này cửu tinh kỳ vật chém giết, mà một bộ phận Di Lạp Chân Kinh bộc lộ đến chúng ta hệ ngân hà, mà một trang này chính là lúc trước một trang. Một trang này ghi chép là một môn bí thuật hư di chi nhãn. Hư tà chi nhãn có thể xem thấu huyễn thuật, hơn nữa có thể xuyên thủng không gian, là một môn 10 phần cường đại huyễn thuật. Đương nhiên, hư di chi nhãn tu luyện yêu cầu cũng rất cao, không chỉ cần phải không gian thiên phú người mới có thể tu luyện, lại còn nhất định phải hư di nạp giới thuật, có thể hư di nạp giới thuật đã sớm thất truyền, một mực không có xuất thế qua, có lẽ ở lúc trước cái kia một chiến bên trong, Di Lạp Chân Kinh bên trên hư di nạp giới thuật cái kia khắc sớm đã bị vỡ vụn. Chính bởi vì như thế, một trang này Di Lạp Chân Kinh hư di chi nhãn cơ hồ không có cách nào luyện thành. Không có cách nào luyện thành bí thuật cũng có thể xuất ra tới đấu giá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người bất mãn đạo, đấu giá sư cười đạo. Dưới tình huống bình thường, hư di nạp giới thuật là không có cách nào tu luyện, nhưng ta 137 nhóm ngân hà thương hội công phu vị đại năng sáng tạo ra một môn tiểu pháp môn tên là tiểu nạp giới thuật có thể phụ trợ tu luyện hư di chi nhãn, ước chừng có nguyên bản 1/3 hiệu quả. Lần này đấu giá Di Lạp Chân Kinh một trang này, đưa tặng tiểu nạp giới thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đưa tặng tiểu nạp giới thuật cái kia ngược lại là đáng giá cạnh tranh. Không ít thiên kiêu đều động lòng, dù sao hư di chi nhãn dạng này bí thuật tính thực dụng rất lớn a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên chỗ ngồi, Diệp Thiên khẽ nhíu mày, ngay từ đầu nghe được đấu giá sư nói hư di chi nhãn không có cách nào tu luyện, hắn còn kích bỗng nhúc nhích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì hắn nắm giữ hư di nạp giới thuật a, hoàn toàn có thể luyện thành hư di chi nhãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, căn theo hắn đoán, hư di nạp giới thuật hẳn là Di Lạp Chân Kinh phi thường trọng yếu một môn bí thuật, cũng là cơ sở bí thuật, không ít bí pháp đều cần hư di nạp giới thuật làm phụ trợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nghĩ thầm người khác không có hư di nạp giới thuật, khẳng định sẽ không cạnh tranh hư di chi nhãn. Nhưng không nghĩ đến Ngân Hà Thương Hội lại có thay thế chi thuật, mặc dù không có cách nào tu luyện bản đầy đủ hư di chi nhãn, nhưng không chọn vẹn bản hư di chi nhãn cũng đủ để hấp dẫn thiên kiêu nhóm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, hắn cạnh tranh áp lực cũng không nhỏ. Di Lạp Chân Kinh hư di chi nhãn, giá khởi điểm 30 ức tinh điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đấu giá sư hô to đạo. 30 ức tinh điểm đối với bát cửu tinh đế cấp tới nói không thể nghi ngờ là một cái bảng con số lớn, rất nhiều bát cửu tinh đế cấp đều không có cách nào gom góp 30 ức tinh điểm, nhưng đối với thiên kiêu nhóm tới nói lại không tính là gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 50 ức tinh điểm, 70 ức tinh điểm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 100 ức tinh điểm. Từng người thiên kiêu cạnh tranh lấy, phảng phất số tiền này tại trong con mắt của bọn họ giống như con số một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 200 ức tinh điểm, Diệp Thiên ra giá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, không ít thiên kiêu từ bỏ. 200 ức tinh điểm, bọn hắn cũng đúng cũng không bỏ ra nổi, mấu chốt là bọn hắn cũng đều mơ tưởng cạnh tranh ngũ tinh cấp vũ trụ phi thuyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày mua đến ngũ tinh cấp vũ trụ phi thuyền, bọn hắn liền có thể rong ruổi rất nhiều hà hệ. Bất quá, như cụ có mấy vị thiên kiêu cùng Diệp Thiên cạnh tranh, trong đó một vị chính là cùng Diệp Thiên có thù Thanh Triển Thiên Kiêu. Thanh Triển Thiên Kiêu trước đó kém một chút bị Diệp Thiên một chiêu miểu sát, cái này thế nhưng là hắn sỉ nhục a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đánh không lại Diệp Thiên, chỉ có thể ở vật phẩm đấu giá bên trên cùng Diệp Thiên cạnh tranh phía dưới. 300 ức, Thanh Triển Thiên Kiêu nói ra, Diệp Thiên mỉm cười, không nhanh không chậm lại đưa ra một cái giá cả. 400 ức, đang ở Thanh Triển Thiên Kiêu tiếp tục cạnh tranh thời điểm, bên cạnh hắn một tên đế cấp vội vàng nhắc nhở đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Triển Thiên Kiêu đại nhân, 400 ức nhiều lắm, đã trải qua hoàn toàn vượt ra khỏi hư di chi nhãn giá trị cho phép nhiều lần, nếu là ở nơi này phía trên bỏ ra quá nhiều tiền, đằng sau vạn nhất cạnh không tranh được ngũ tinh cấp vũ trụ phi thuyền mà nói có thể sẽ không hay. Thanh Triển Thiên Kiêu nghe xong, tức khắc từ bỏ cạnh tranh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Triển Thiên Kiêu bỏ đấu giá, cái khác Thiên Kiêu tự nhiên cũng bỏ đấu giá, Diệp Thiên toại nguyện cạnh vỗ tới hư di chi nhãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nói hắn dùng tiền tương đối nhiều, có chút thua lỗ, nhưng hắn lại không thiếu tiền, tự nhiên sẽ không để ý còn con này 500 ức tinh điểm, chỉ cần có thể thu hoạch được hư di chi nhãn, cái kia cũng đáng giá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Di Lạp chân kinh hư di chi nhãn bị đấu giá sau, cái khác vật phẩm đấu giá một hiện lên xuất hiện, hắn giá trị tí ti không thể so với Di Lạp chân kinh bên trên hư di chi nhãn kém, nhưng những cái kia bảo vật đối Diệp Thiên vô dụng cho nên Diệp Thiên không có đấu giá. Nửa giờ sau, rốt cục đến phiên ngũ tinh cấp vũ trụ phi thuyền bị đấu giá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì ngũ tinh cấp vũ trụ phi thuyền 10 phần trọng tuy nói chỉ có 100 mét dài, nhưng cũng không dễ mang theo cho nên bị đặt ở một cái không gian giới chỉ nội bộ. Chỉ thấy mai này không gian giới chỉ bị trình lên bàn đấu giá từ thượng, bắt đầu đấu giá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngũ tinh cấp vũ trụ phi thuyền, là người hình hào ngũ tinh cấp vũ trụ phi thuyền, có không gian nhảy vọt cấp 100 lần tốc độ ánh sáng cùng phổ thông chân thần cấp hiệu quả phòng ngự, có thể mời bơi từng cái hà hệ, giá khởi điểm 1.000 ức. Đấu giá sư nói ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 1.000 ức giá khởi điểm chú định, AJ, nhiều đế cấp cùng một bộ phận thiên kiêu theo không kịp căn bản không tư cách tham dự cạnh tranh. Có thể tham dự cạnh tranh nếu không phải là tuyệt thế thiên kiêu, nếu không phải là đỉnh tiêm đại thế lực đệ tử, có đại thế lực chèo chống, không thiếu tiền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, một vòng vô cùng kịch liệt cạnh tranh bắt đầu. 1.500 ức tinh điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 1.600 ức tinh điểm. 2.000 ức tinh điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ chốc lát sau, không ít thiên kiêu liền không có cách nào cạnh tranh, bởi vì ngũ tinh cấp vũ trụ phi thuyền giá trị vượt qua bọn hắn mong muốn. 4.000 ức tinh điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Triển Thiên Kiêu báo ra một cái kinh người giá cả. 4.500 ức tinh điểm điểm. Lôi Lăng Thiên Kiêu kêu đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 5.000 ức tinh điểm, Diệp Thiên cũng bắt đầu đấu giá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy lớn tuyệt thế thiên kiêu cạnh tranh lấy cạnh tranh giá không ngừng tiêu thăng, chỉ chốc lát sau thăng lên đến 6.300 ức tinh điểm. Mà lúc này, Lôi Lăng Thiên Kiêu từ bỏ, thật sự là hắn chuẩn bị tài chính không đủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lúc này, còn cạnh tranh chỉ có 3 vị thiên kiêu. Diệp Thiên, Thanh Triển Thiên Kiêu cùng một vị khác tuyệt thế thiên kiêu. Long Nham Thiên Kiêu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Nham Thiên Kiêu là lúc trước truy sát Thiên Hạt Thiên Kiêu tam đại tuyệt thế thiên kiêu một trong, thân gia cũng không rẻ. 6.500 ức tinh điểm, Diệp Thiên lại báo ra một cái kinh người giá cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Thanh Triển Thiên Kiêu nói ra, Vạn Pháp Thiên Kiêu, sau lưng ngươi không có gì thế lực, ta không tin ngươi có nhiều như vậy tinh điểm, nếu là ngươi tiền tiết kiệm không đủ mà nói cũng không thể loạn báo giá, đây là đấu giá hội quy củ. Ngươi làm sao biết rõ ta không có tư cách báo giá? Diệp Thiên cười lạnh đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta ba người đều để Ngân Hà Thương hội đấu giá hội người kiểm thử xem, đánh giá một chút tư cách, nếu không loạn báo giá mà nói, cái này thế nhưng là phá hư quy củ. Thanh Triển Thiên Kiêu đạo, có thể à, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên đồng ý, rất nhanh, ba người đi tới trên đài đấu giá, nhường Ngân Hà Thương hội một vị nhân viên công tác kiểm trắc ba người tiền tiết kiệm. Chỉ chốc lát sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên tài chính kiểm trắc đi ra, 5.000 nhiều ức mà hắn trước đó đấu giá hư di chi nhãn, có thể dùng số dư còn lại vì 4.500. Nhiều ức mà Long Nham Thiên Kiêu cùng Thanh Triển Thiên Kiêu có thể dùng tài chính vì 7.000 ức tả hữu, so Diệp Thiên tài chính rất nhiều nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn Pháp Thiên Kiêu, người bất quá mới ngần ấy tài chính, cũng dám báo giá 6.500 ức ngươi, cái này thế nhưng là phá hủy quy củ. Thanh Triển Thiên Kiêu nói ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dưới đài, không ít đế cấp sắc mặt thay đổi. Đoán chừng báo giá cao, cái này thế nhưng là phá làm hư quy củ, nếu là thật sự làm như vậy, thanh danh khả năng liền xấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên mười phân đạm nhạt nói ra, Thanh Triển Thiên Kiêu, có một chuyện ngươi đoán chừng là quên đi, nếu là ta có bảo vật trên đấu giá hội bị gửi đấu, cái kia bảo vật giá trị cũng coi như tại ta tài chính bên trong, mà ta vừa vặn có một kiện bảo vật bị vỗ, Ngân Hà Thương hội người có thể làm chứng. Ngân Hà Thương hội tên này nhân viên công tác đi chứng thực nhanh trở về nói ra. Vạn Pháp Thiên Kiêu xác thực có một kiện bảo vật gửi đấu, giá khởi điểm là 3.000 ức cho nên có đầy đủ tài chính cạnh tranh ngũ tinh cấp vũ trụ phi thuyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì, giá khởi điểm là 3.000 ức bảo vật. Thanh Triển Thiên Kiêu đám người giật mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giá trị 3.000 ức bảo vật, bọn hắn cũng có thể xuất ra đến, nhưng tuyệt đối sẽ không xuất ra tới đấu giá. Mà bây giờ nếu là đi chuẩn bị tiền tài mà nói, cái kia tuyệt đối là trễ, mà xuất hiện tại đấu giá hội bắt đầu, cũng tuyệt đối không cho phép lâm thời gửi đấu bảo vật, cái kia không phù hợp quy củ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dựa theo đấu giá hội quy tắc, Thanh Triển Thiên Kiêu yêu cầu xem xét tài chính số dư còn lại, hắn là không thể lại đề thăng cạnh tranh giá. Diệp Thiên báo ra 6.500 ức tinh điểm giá tiền là hữu hiệu, cho nên Thanh Triển Thiên Kiêu xem như thối lui ra khỏi cạnh tranh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần Long Nham Thiên Kiêu, biết rõ cạnh tranh bất quá Diệp Thiên, cũng không nghĩ cố ý đắc tội Diệp Thiên, cũng liền từ bỏ cạnh tranh. Cuối cùng, Diệp Thiên lấy 6.500 ức tinh điểm giá cả cạnh vỗ tới ngũ tinh cấp vũ trụ phi thuyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, không ít thiên kiêu đều mười phần hiếu kỳ, Diệp Thiên gửi đấu bảo vật rốt cuộc là cái gì, dĩ nhiên đạt đến 3.000 ức giá khởi điểm. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.